được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này Lý Hiểu Lệ nhìn về phía Hứa Hiểu rồi kiên định nói, sếp, thực ra thì tôi là anti-fan của Thịnh Chu. Xin lỗi Thịnh Chu, anh vừa mất đi một người hâm mộ, từ nay trên thế giới sẽ có thêm một người công nhân hạnh phúc. Một chàng trai cao gầy tình cờ đi ngang qua nghe thấy những lời này thì sửng sốt, đột nhiên suy nghĩ lan man. Ồ, làm anti-fan của Thịnh Chu có thể nợ tiền thuê nhà được không nhỉ? Hứa tuân thủ pháp luật yểu, kỳ thật cũng không cần. Cầu xin Hứa Hiểu, mấy người sống có tình người đi, mạng của Thịnh Chu cũng là mạng mà. Thịnh Chu, đám người các cô có biết lễ phép không vậy hả? Ha ha ha ha, bây giờ tôi có thể xác định Hứa Hiểu thật sự chưa từng yêu đương với Thịnh Chu, hiện tại cô ấy chính là bà nội của Thịnh Chu. Nói không chừng Hứa Hiểu là vì yêu sinh hận nha, không chiếm được sẽ muốn hủy diệt. Lý Hiểu Lệ thấy người tới lập tức nói với Hứa Hiểu. Sếp. Anh ta chính là Tả Ninh phòng 404 tòa nhà B. Lý Hiểu Lệ cho rằng hắn tới trả tiền thuê. Hẳn là tiền thuê tháng này cũng đã sớm chuẩn bị xong. Khuôn mặt mệt mỏi của Tả Ninh nhất thời đỏ một mảng, đỏ đến tận mang tai. Hứa Hiểu cười, trước khi Tả Ninh mở miệng cô đã bảo Lục Dã đóng phòng livestream. Tả Ninh phơi nắng ngăm đen mặt đỏ bừng, có chút khó có thể mở miệng nói. Cô chủ, tôi có thể trả muộn một tháng hay không? Không. Nửa tháng sau sẽ nộp tiền thuê nhà. Hứa Hiểu, được thôi, Tả Ninh liền sửng sốt. Được, được sao? Tả Ninh vốn định dùng tất cả lời nói để thuyết phục Hứa Hiểu đồng ý cho hắn khất nợ tiền thuê nhà. Ai ngờ Hứa Hiểu cũng không nói hai lời liền đồng ý, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Hứa Hiểu vừa mới làm móng tay nhẹ nhàng chỉ lên mặt bàn, cười hỏi. Nghe nói anh là đạo diễn, trên mặt Tả Ninh còn có chút ngây ngô nói. Không phải đạo diễn phim truyền hình, chỉ là đạo diễn phim ngắn. Hứa Hiểu có thể không biết sao. Trong nguyên tác, Tả Ninh cũng là bia đỡ đạn giống như cô. Vì quay bộ phim này hắn đã bán căn hộ nhỏ của mình, cũng là căn nhà duy nhất, không có chỗ ở cố định, ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Bạn gái thì phản bội, dưới áp lực nặng nề hắn đã để lại di thư rồi đi nhảy cầu mà chết. Sau khi chết, mọi người lại bắt đầu yêu quý hắn. Vô số cư dân mạng tế bái linh hồn của hắn, đau buồn vì sự ra đi của hắn, rồi lại thán phục tài hoa của hắn. Mọi người xem bộ phim ngắn, Em Mờ Duyên, mà Tả Ninh đã bỏ ra tất cả tâm huyết. Nữ chính Liễu Nghiên Hạ cũng lấy việc ủng hộ di sản làm lý do mua luôn bản quyền bộ phim ngắn này. Mà chính bộ Em Mờ Duyên này đã mở ra cơn sốt phim ngắn trong thế giới tiểu thuyết, được gọi là khởi nguồn của kỷ nguyên phim ngắn. Giúp cho Liễu Nghiên Hạ thu về cả danh tiếng lẫn tiền tài. Phim ngắn, ý trên mặt chữ một tập thời gian cực ngắn, chỉ có vài phút, nhưng mỗi một khung mỗi một câu thoại đều là tinh hoa. Hứa Hiểu hỏi, thiếu đầu tư sao, tôi đầu tư 2 tháng tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung cho anh. Đôi mắt mệt mỏi của Tả Ninh vốn nghe được 2 chữ. Đầu tư, liền sáng lên, nhưng nghe được nửa câu sau lại cúi xuống. 2 tháng tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung. Tiền thuê nhà của Tả Ninh cũng là 1.500 một tháng, theo tính toán hắn cho rằng 2 tháng tiền thuê nhà là 3.000 đồng. 3.000 làm sao đủ, tuy nói là quay phim ngắn, hắn cũng cực lực giảm bớt chi tiêu, nhưng một khi quay phim thì chính là đốt tiền. Tả Ninh đầu tiên là cảm ơn Hứa Hiểu đã đồng ý để cho hắn khất nợ 1 tháng tiền thuê nhà, lúc này mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên Weibo có một siêu thoại tên là Chuyện thuê nhà, số lượt chú ý cũng gần 100 vạn, bên trong đa phần là những câu hỏi và cần xin sự giúp đỡ của các cư dân mạng đang đi thuê nhà. Trong siêu thoại thường thường sẽ xuất hiện những người có hiểu biết đến pháp luật sẽ cung cấp thông tin và trợ giúp. Cách chương.